Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Thương Dung cùng Tỷ Can đối với Phương Minh đánh giá. Tỷ Can cười híp mắt nhìn Tô Hộ, hỏi, Tô Hầu gia cho rằng Đại Vương như thế nào? Tô Hộ nhíu chặt mi, nhìn Tỷ Can, nói, Á tướng là muốn nghe nói thật đâu? Vẫn là muốn nghe lời nói dối. Tỷ Can cười híp mắt nói, đương nhiên là nói thật. Tô Hộ nhìn chung quanh, có phát hiện không người khác, để sát vào Tỷ Can, cười híp mắt nói, Bảo Quân, Hôn Quân. Tỷ Can cười híp mắt nhìn Tô Hộ, nói, ta xem 843 pháp cùng Tô Hầu gia hoàn toàn tương phản. Đại Vương chính là ít có minh quân, thậm chí so với Tam Hoàng Ngũ Đế đều muốn khai sáng. Tỷ Can biết Trụ Vương chính là Phương Minh phó thác thế. Phương Minh là người phương nào? Đây chính là Thánh Phụ, Thượng Cổ Chính Thần, tất nhiên so với Tam Hoàng Ngũ Đế còn muốn thánh minh. Tô Hộ nhíu mày, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tỷ Can, nói, Á tướng đang nói đùa à? Tỷ Can nghiêm mặt nói, không có chút nào nói giỡn, ta nói những câu là thật. Tô Hộ vẫn là có chút khó tin, nhìn Tỷ Can, nói, Á tướng làm người ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá, Tỷ Can khẽ lắc đầu một cái, nói, Tô Hầu gia yên tâm, ta tuy là hoàng thúc, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiên vị Đại Vương. Đại Vương thực sự chính là thiên cổ minh quân. Tô Hầu gia nếu như tin ta, đã đem Đắc Kỷ đưa đến trong cung tới. Nếu như Tô Hầu gia không tin ta, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Nói xong, Tỷ Can nhìn thật sâu Tô Hộ liếc mắt, sau đó xoay người ly khai. Tô Hộ rầu rĩ không vui, trong lòng do dự, thế nhân đều nói Trụ Vương tàn bạo không ngớt, nhưng Tỷ Can lại nói Trụ Vương là minh quân, thời cổ ít có đại hiền. Điều này thật sự là có chút thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói thế nhân thấy đều là biểu hiện giả dối? Đại Vương thật là thiên cổ ít có minh quân. Nhưng là, Tô Hộ ngày càng buồn bực, trong lòng do dự không ngớt, đến cùng muốn hay không đem nữ bên trên đưa vào trong cung. Đi không lâu lắm, Tô Hộ chứng kiến một người, vội vàng chắp tay nói, Thủ tướng đại nhân, người tới chính là Thủ tướng Thương Dung. Thương Dung chứng kiến Tô Hộ, cười híp mắt hỏi, Tô Hầu gia nhưng là có cái gì phiền não? Tô Hộ hướng Thương Dung chắp tay, nhìn Thương Dung, nói, vừa rồi ta đụng phải Á tướng Tỷ Can đại nhân. Tỷ Can đại nhân nhắc tới Đại Vương là thiên cổ ít có minh quân, để cho ta đem nữ nhi đưa vào trong cung. Thủ tướng đại nhân nghĩ như thế nào? Thương Dung nhìn Tô Hộ, cười híp mắt nói, Tỷ Can đại nhân nói không sai. Theo ta thấy, Đại Vương Hà Dừng là thiên cổ ít có minh quân. Chắc là thiên cổ tất cả minh quân cũng không bằng Đại Vương mới đúng. Đại Vương chính là thiên cổ nhất đế. Tô Hộ cả kinh mục trừng khẩu ngốc, nhìn Thương Dung, ra mặt co quáp nói, Thủ tướng nói là thật. Thương Dung cười nói, thực sự, so với chân kim thật đúng là, nếu như Tô Hầu gia tin được ta, đã đem nữ nhi đưa vào trong cung, người Tô gia cũng tất nhiên sẽ hưng thịnh phát triển. Tô Hộ ra mặt run như cầy sấy, giờ khóc giờ cười nói, Thủ tướng cùng Á tướng đại nhân đều là triều ta đại hiền. Tô Hộ tự nhiên tin được, cáo từ, nói, Tô Hộ từ biệt Thương Dung, hướng Ký Châu thành đi. Tô Hộ trở lại Ký Châu về sau, vẫn còn do dự bất quyết, không biết nên hay không nên đem nữ nhi đưa cho Trụ Vương. Đại Vương thật là thiên cổ minh quân. Tô Hộ ở trong đại điện đi qua đi lại, trong đầu không ngừng 2, 8 quanh quẩn Thủ tướng Thương Dung cùng Á tướng Tỷ Can lời nói. Trong lòng ngày càng do dự mãi, cuối cùng Tô Hộ vẫn là tuyển trạch Thương Dung cùng Tỷ Can, đem Đắc Kỷ đưa vào trong cung. Dù sao Thương Dung cùng Tỷ Can thường có hiền danh, ở Đại Thương Triều cũng tính được là ít có thánh nhân. Đương nhiên nơi đây theo như lời thánh nhân là hiền mệnh người. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cầu toàn đặt hàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.